xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1488, Công chúa Điện hạ 34. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát không đến bao lâu. Hoàng thành cửa ra vào. Xuất hiện kỳ quan, trong hoàng thành, vô số dân chúng đi vây xem. Nhìn thấy xe ngựa lương thực, trái cây vận vào trong thành, đều cho kinh ngạc đến ngây người. Nhìn những này người đều là dùng xe bò, mặc cũng đều là vải thô áo gai. Trên mặt mang hạnh phúc lại chất phác nụ cười. Thủ vệ hỏi bọn hắn, là tới làm cái gì? Một cái tuổi tác tương đối cao lão nhân ra, cười tủm tỉm nói, thảo dân bọn họ là đến cảm tạ hoàng thượng, thái tử, cùng với đại công chúa điện hạ. Lão nhân gia này, là cái nào đó thôn trưởng. Lúc trước bọn hắn cái thôn này mười phần nghèo khó, thời gian khổ sở, từng nhà đều ăn không đủ no. Về sau phía trên cấp cho hạt giống, nói là những điều này đều là mầm móng mới, là cố ý khảo sát qua bọn hắn nơi này hoàn cảnh. Cam đoan những này hạt giống, có thể làm cho bọn hắn bội thu, nắm thử một chút tâm thái. Người cả thôn trồng trọt những này hạt giống, không nghĩ tới, thật là thu hoạch lớn, dù cho lúc ấy rất nhiều lương thực chu kỳ tương đối dài. Có thể những cái kia trái cây rau quả, đã có thể làm cho bọn hắn ứng đối chút thời gian. Bây giờ lương thực bội thu, bọn hắn liền muốn đến cảm tạ, để bọn hắn được sống cuộc sống tốt người. Nghe nói bồi dưỡng hạt giống sự tình, là đại công chúa nghiên cứu đi ra. Hạ lệnh phổ cập đến thôn bọn họ người là hoàng đế bệ hạ. Mà giám sát, phân công người dạy bọn hắn là thái tử điện hạ. Vì lẽ đó, bọn hắn là đến cảm tạ ba người này, thủ vệ cũng là rung động. Nhất là nhìn xem đằng sau thật dài đội xe. Hiển nhiên những này cũng không chỉ một cái thôn. Thủ vệ bẩm báo hoàng đế về sau, đem bọn hắn bỏ vào hoàng thành. Sau đó liền rất rung động. Hoàng thành bách tính, là lần đầu tiên vây xem nhiều như thế xe lương thực, trái cây, hơn nữa những cái kia cột vào trên xe trái cây, thật là vừa lớn vừa tròn, nhìn xem liền rất khả quan, hơn một nửa xe bò kéo đi, hoàng cung, mặt khác non nửa dừng lại tại phủ công chúa bên ngoài. Đường quả nghe được những này người cảm tạ lời nói, nụ cười cũng đựng chút, nàng nhận lấy những vật này. Nói, về sau sẽ có tốt hơn hạt giống, các vị sẽ không còn đi lại với nhau lúc trước cái loại này. Không thu hoạch được gì thời gian, những này anh nông dân, vội vàng cảm tạ, vị này mỹ lệ lại thông minh, còn lòng mang bách tính công chúa điện hạ. Sau đó, bọn hắn rất hài lòng rời đi, đường quả lưu một xe, còn thừa phân cho tại cây nông nghiệp sân bãi lao động những người kia. Cùng với nông bộ đại thần, hoàng đế cùng thái tử cũng cắt lưu lại một xe, còn thừa phân cho phi tần, đám đại thần, tam hoàng tử đường chiêu cùng nhị công chúa đường khê là hoàng đế con cái. Tự nhiên cũng chia đến chút, đường chiêu nhìn xem trước mặt trái dưa hấu, ngẩng đầu quét mắt sắc mặt đồng dạng khó coi, làn da đen nhánh lữ thanh, hắn một quyền nện ở dưa hấu bên trên. Không nghĩ tới cái này dưa hấu còn có chút cứng rắn. Đem hắn tay đều cho nện hồng. Người ở bên kia 3 tháng. Phổ cập hạt giống sự tình. Chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Lữ Thanh cũng rất nguyện vọng. Hắn là đi trồng trộm cùng kỹ thuật. Mỗi ngày mệt gần chết đất cày. Làm sao biết hắn trộm những cái kia hạt giống. Toàn bộ đều cho phổ cập đến bách tính trong tay. Tam Hoàng huynh, nếu không, ta tiếp tục qua bên kia. Nói không chừng có cái gì mới. Được rồi, hiện tại cầm những vật này, đã không dùng. Lão bách tính đã có tốt như vậy đồ vật. Sau này sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Chúng ta cầm tới, cũng vô dụng, trong đó không có nhiều lợi ích. Vậy kế tiếp phải làm sao? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Đường chiêu 10 phần phẫn nộ. Hít thở sâu một hơi. Mới lên tiếng, án binh bất động. Hiện tại bọn hắn ngay tại tình thế bên trên, chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cách chương.